Chương 818, chân chính thiên tài. Động tác như vậy Angel cùng chính cô ta đều có thể làm được, thế nhưng lái xe phà A đẹp lộ nữ nhân nhưng là Etit, một cái làm lại chưa có tiếp xúc qua phà A đẹp lộ người, nàng là làm sao làm được Etit ngồi thẳng tắp, xinh đẹp mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ. Tuy là chiến đấu phương thức bất đồng, nhưng đều là như vậy khiến người ta kích động. Nàng ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn sáng, cấp tốc dường như tàn ảnh một dạng hình ảnh, ở nàng hơi tỏa sáng trong mắt, dường như động tác chậm vậy bị phân tích. Nguyên bản, Etit nhanh đến cực hạn ngón tay của trong nháy mắt trở nên nu, mềm mà thong thả. Hiện lên ra lỗ le vĩ tiêm gột GSS hình cung bước độ cong dị thường đại, hầu như dán ra lỗ le thân thể vòng vo nửa quay vo NG. Thu ở bên hông cánh tay trái chẳng biết lúc nào vung lên phân nửa, trong tay trường đào cắm. Vào ra lỗ le hông bụng, theo hình cung bước dán ra lỗ le thân thể vòng vo nửa quay vo NG. Gột GSS vũ khí, sở hữu quỷ dị độ cung trường đao, cũng là dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành. Xúc cảm tuyệt hảo, trải qua phức tạp tôi luyện hỏa công nghệ, sắc bén độ càng đạt được trình độ kinh người, nó là gột GSS lực sát thương lớn nhất cam đoan. Nhìn trôi này sắc bén được kỳ cục trường đao, Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nửa vòng sẽ hết, đao phong lưới đao đông dưng trước tiễn, mượn thân đao chuyển tới trở lực, ẻ tịt khống chế được gột GSS đồng thời hai chân đạp xuống đất mặt, tất cả động cơ ầm ầm mở tối đa, nó tựa như đạn pháo bắn bay. Lui nhanh gột GSS lần nữa hiểm thêm hiểm địa xoa cuốn ngược tới vi tiêm. Sát mặt đất bay ngược hơn 100 m xa, hữu trưởng vỗ mặt đất, gột GSS đạn đi lên, ngay sau đó một cái tiêu chuẩn phía sau lật rừng, vững vàng rơi ở một tòa tháp phòng ngự trên đỉnh. Ra lỗ le hung gian, một đạo vòng tròn huyết tuyến, chậm rãi hiện lên. Trong phòng điều khiển, tất cả mọi người há to mồm, hầu như không phải tin tưởng chính mình con mắt. Huyết tuyến càng lúc càng lớn, phun trào bọt máu từ ra lỗ le bên hông đạo kia hầu như lách thân hơn phân nửa chu huyết tuyến phún ra ngoài, tiên huyết dọc theo chân của nó trườn chảy xuống. Khoảng khắc, nó dưới chân chính là một vũng máu bạc. Ra lỗ le hung ác ánh mắt biến thành kinh sợ. Etit không có xem trong vũng máu đình lập ra lỗ le liếc mắt, gột GSS động cơ ầm ầm thúc đẩy, xoay người ly khai. Vừa rồi một đao kia, cơ hồ đem ra lỗ le hung hoàn chỉnh cắt đi. Lấy ra lỗ le cường hãn sinh mệnh lực, nhất thì bán hội không chết được. Thế nhưng, phần eo bắp thịt bị chặt đứt, ra lỗ le sức chiến đấu triệt để mất đi. Đuôi cũng tốt, hai chân cũng tốt. Ra lỗ le phát lực khởi nguyên đều đến từ eo bắp thịt. Nói nhiều lấy là nói nhiều lấy là nói nhiều lạp nói nhiều lạp rồi nói nhiều lạp nói nhiều lạp nói nhiều lạp nói nhiều lạp nói nhiều lạp rồi ẹ tịt nụ cười ngọt, còn có hai. Ra lỗ le trong vũng máu kêu rên kêu thảm thiết. Cắt nhĩ và toàn bộ phòng điều khiển nhân, tất cả đều ngây ra như phóng. Nàng thực sự chỉ học được 3 ngày sau quan kiểm sát ẻm mạ cà lâm hỏi. Không có người trả lời nàng, tất cả mọi người chìm đắm mới vừa rồi trong rung động. Ẹ tịt thực lực. Không có ai hoài nghi, đó là như sắt thép chuyện thật. Thế nhưng làm một phà A đẹp lộ người điều khiển mà nói, nàng còn chỉ là một ban đầu học giả, đối với phà A đẹp lộ hiểu rõ thậm chí ngay cả học sinh thấp niên cũng không bằng, tuy nhiên lại dễ dàng giết chết nhất định phải một cái trung đội phối hợp mới có thể tiêu diệt long chủng. Ung dung cái từ này không có nửa điểm khoa trương, giả sử vừa đối mặt liền thắng lợi cũng không tính ung dung, cái gì đó mới tính ung dung đương nhiên, Encho không tính là, nhưng dù cho như thế, cái này có siêu cường phà A đẹp lộ lái xe thiên phú đệ nhất hoàng nữ, cũng là đang huấn luyện siêu qua nửa năm tình huống bên dưới mới có như bây giờ vậy can đảm chiến lược. Cát Nhĩ bị chấn động càng thêm mãnh liệt, nàng là A Trạch ngươi nạ ẻn tổng tư lệnh, vô luận là nhãn quang hay là thực lực, đều là tối cường. Thiên tài chân chính thiên tài go đệ đệ ở SS chặt sát mặt đất cao tốc phi hành, ẹ tịt nhìn chằm chằm màn sáng, kiến trúc và cây cối bỏ ra loang lổ quang ảnh cực nhanh sẽ qua. Phu cận địa hình nàng rất quen thuộc, lần trước đến căn cứ về sau Etit liền đem A Trạch ngươi nạ ẻn bản vẽ mặt phẳng rót vào trong đầu. Sụp đổ bức tường đổ đống đá vụn bên trong tùy ý có thể thấy được tiên huyết cùng thi thể, đang cháy chiến cơ hải cốt mạo hiểm quần quần khói đen, thoáng như mặt thế. Etit lanh tĩnh như thường, bàn điều khiển ở trên hai tay ổn định tinh chuẩn. Bình thường chiến đấu thời điểm, Etit là điên cuồng, thế nhưng vẫn nộ cũng không thể để cho nàng đang điều khiển và A đẹp lộ thời điểm càng cường đại, một loại khác phương thức chiến đấu, một loại khác tâm tính. Etit trước khi đến đỉnh phong con đường thành cường giả bên trên, lại trước tiến lên một bừa cờ mượn kiến trúc kiểm hộ, nàng lặng yên tới gần một con khác ra lỗ le. Etit không biết, trong phòng chỉ huy đã nổ tung ổ cực thấp không phi hành, thiên nột, tốc độ thật nhanh không đúng, là cực thấp không xà hình lẩn tránh nghe mọi người kịch liệt thảo luận, cắt nhị không co sen mồm, nàng trợn đại con mắt, e sợ cho sai quá một chi tiết. Cực thấp không phi hành đồng dạng là một loại cực kỳ thường sai động tác chiến thuật, bình thường là cận chiến và A đẹp lộ tiềm hành sử dụng. Nó không có đất mặt rung động, có thể mượn kiến trúc kiểm hộ, cực kỳ thực dụng. Cực thấp không xà hình lẩn tránh là ở cực thấp không phi hành trên căn bản làm xà hành cơ động, lấy lẩn tránh phe địch lửa đạn. Lưỡng chủng đều không phải là cái gì động tác độ khó cao, thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tốc độ. Ở tốc độ thấp cha NG Thao Y, hai loại động tác chiến thuật thực hiện đều rất dễ dàng, thế nhưng tốc độ một ngày để thăng, bọn họ độ khó sẽ gặp kịch liệt tăng vọt. Nhất là đối mặt địa hình phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ gặp gây thành đại họa. Lọt vào nghiêm trọng phá hư đường phố, địa hình trở nên càng thêm phức tạp, tùy ý có thể thấy được hải cốt, gạch vỡ đống, liền dường như đầy bấy giờ. Thế nhưng những thứ này cản trở ở gột GSS trước mặt tựa như không còn một dạng, nó đang lấy khiến người kinh ngạc tốc độ, dọc theo kiến trúc trong bóng tối bay vút. Nhìn phía xa con kia đang ở trắng trận phá hư ra lỗ le, các nhị trong lòng đống nhiên phát lên vẻ mong đợi, ẹ tịt sẽ dùng phương thức gì để giải quyết nó ẹ tịt không biết trong phòng chỉ huy nhiệt liệt thảo luận, bất quá coi như biết, cũng không để ý chút nào. Gột GSS phi hành rất nhanh thế nhưng rất bình ổn, ẹ tịt thánh mắt, vững vàng nhìn chằm chằm trên màn sáng con kia đang ở kịch chiến ra lỗ le. Nàng đóng cửa chủ dẫn kình, đơn thuần dựa vào phụ trợ động cơ đẩy mạnh lực lượng, gột GSS liền giống như U Linh tới gần. Làm tiến nhập 200m phạm vi, gột GSS dừng lại. TS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.